bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 91 bị cô lập Mạc Trạch Dương. Chương 90, muốn đi xem gấu trúc sao? Hảo bổng a, Mạc Trạch Dương nghe thấy cái này tin tức lúc sau hưng phấn ở nhà thẳng nhảy nhót. Từ trên sofa nhảy đến thảm, trên vỉa hè lăn một cái. Lúc sau bò dậy nhào lên hắn cha bối, lại muốn làm ghé vào hắn cha đỉnh đầu đương mũ. Cố Giai Minh duỗi tay liền đem tiểu tể tử sách lên tới. Quơ quơ, ngươi như vậy trọng, không sợ đem cha ngươi áp ra xương cổ bệnh sao? Hiện tại tiểu hồ ly nhãi con đã lớn, hơn nữa hai điều lông xù xù cái đuôi, xác thật trọng không ít, nhìn cũng lớn một vòng, nháy mắt héo Mạc Trạch Dương thực nghiêm túc nói cho hắn ba. Ta trọng cũng không phải bởi vì ta béo, là bởi vì ta trưởng thành, Cố Giai Minh. Nga, Mạc Trạch Dương, các ba ba hảo có lệ, mắt nhìn Cố Giai Minh khi dễ hài tử, Mạc Tổng thực sáng suốt lựa chọn, Trang không phát hiện cuối cùng một kỳ tiết mục tổ chuẩn bị làm cái đại trận trương, đem sở hữu khách quý đều kêu tề, đại gia cùng nhau ngồi xe buýt xe đi hoang dại động thực vật viên, lần này tiết mục tổ làm cho bọn họ tự do phát huy, không có như vậy nhiều yêu cầu. Chính là mang đại gia cùng đi chơi. Cố Giai Minh trước tiên chuẩn bị thân tử trang. Hiện tại thời tiết đã biến ấm. Xuyên một kiện mũ choàng áo sơ mi. Bên trong bộ cái lót nền liền có thể. Đơn giản phương tiện, Mạc Tổng chính là đem một kiện mũ choàng sam xuyên ra yêu nhã quý tộc cảm giác. Ngồi ở xe buýt thượng. Hắn chân trường, có điểm duỗi không khai. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghiêng ngồi. Một đôi chân dài. Thấy thế nào như thế nào thấy được, Cố Giai Minh lòng dạ hẹp hòi đem hắn kéo đến chính mình sườn. Ấn ở trên chỗ ngồi, trừng mắt uy hiếp, giấu đi, ai cũng không cho xem. Mạc Tổng bất đắc dĩ, chỉ có thể ủy khuất chính mình, xem phát sóng trực tiếp người xem muốn điên rồi. Vài kỳ không ăn đến cái này khẩu vị cẩu lương. Lần này gần nhất khiến cho ăn đến no, vẫn là quen thuộc hương vị. Quen thuộc phối phương, cha cha ra cẩu lương là ăn ngon nhất, giàu có vitamin A, B, C, D, vâng, mama ta cảm giác ta lại sống đến giờ. Tiểu Mạc vẫn là cay sao manh, muốn ôm đi, Minh ca ngươi thật sự suy xét quá Mạc Tổng cảm thụ sao? Chân chiều dài sai sao? Sự thật chính là, Cố Giai Minh mới mặc kệ có hay không sai, dù sao đều là của hắn, xem đều không cho người khác xem. Trên xe các bạn nhỏ cũng đều thực hưng phấn, Mạc Trạch Dương cũng đi theo cùng nhau hài. Mục đích của hắn chính là đi xem gấu trúc, ở cái kia hoang dại vườn bách thú có một cái gấu trúc cây giống căn cứ. Mạc Trạch Dương đã đi qua hai lần, dù sao xem gấu trúc chính là xem không đủ, mỗi lần đi mỗi lần đều hài, Mạc Trạch Dương ghé vào ghế dựa thượng sau này xem. Mặt sau vừa lúc là đồng đồng. Tiểu cô nương thẹn thùng cười cười, đứng lên, đưa cho Mạc Trạch Dương một khối đường, cười đến đôi mắt đều cong lên. Trạch Dương ca ca, cho ngươi ăn, Cố Giai Minh nghe cái này cũng đi theo quay đầu lại sau này vọng. Trộm chọc Mạc Trạch Dương mông nhỏ, xem, tiểu muội muội đã cho ngươi đường ăn, ngươi trong chốc lát chơi thời điểm cần phải mang theo nhân ra. Không được chính mình chạy, đem muội gì đó, còn cần đương ba giáo. Cố Giai Minh cũng là tâm mệt không được, loại này bổn nhi tử về sau nhưng như thế nào cưới vợ. Cùng nhau ăn qua đường chính là bạn tốt, ở tiểu bằng hữu cảm nhận chung, chỉ cần lẫn nhau chia sẻ quá một thứ, là có thể làm cho bọn họ quan hệ trở nên rất gần. Cho nên Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu cũng không có cự tuyệt. Còn nói cho đồng đồng, chờ xuống xe thời điểm ngươi cần phải cùng ta ở bên nhau. Không cần chạy loạn, ta sẽ bảo hộ ngươi, đã trưởng thành tiểu ca ca đặc biệt sẽ bảo hộ tiểu muội muội. Mạc Trạch Dương đã ở thể nghiệm làm đại ca cảm giác siêu tán. Cố Giai Minh nhẹ nhàng thở ra, con của hắn cũng không phải hết thuốc chữa. Lúc này bên cạnh tiểu nam hài cũng cấp Mạc Trạch Dương đệ khối sô-cô-la. Kệ ý tứ ngươi ăn ta sô-cô-la cũng muốn cùng ta cùng nhau chơi, trong nháy mắt. Mạc Trạch Dương liền thành một khối hương bánh trái, sở hữu tiểu hài tử đều tưởng cùng hắn cùng nhau chơi, lúc này bởi vì tới vãn. Không thể không ngồi ở mặt sau cùng Bạch Kỳ Quân vọt lại đây. Đĩnh Đạc từ Cố Giai Mính trên đùi bò qua đi, đẩy đẩy Mạc Trạch Dương, cho ta chừa chút nhi không? Mạc Trạch Dương tức giận đẩy hắn, đây là ta vị trí. Tiểu Bạch Lăng cũng không giận, khuôn mặt nhỏ ra còn rất hậu, chính là không đi, hắn cười hì hì chụp một chút Mạc Tổng bả vai, cha nuôi, Mạc Tổng khóe miệng trừ trừ. Đối cái này vừa lên tới liền sắp lại gần nghịch ngợm hài tử một chút biện pháp đều không có. Tổng không thể xách lên tới ném tới mặt sau đi, Bạch Kỳ Quân lại vỗ vỗ Cố Giai Mính bả vai. Ba, cha nuôi đều không phải. Trực tiếp kêu ba, Cố Giai Mính trên người có loại làm hắn muốn thân cận hơi thở. Chính yếu chính là cha nuôi còn sẽ làm tốt ăn. Tiểu Bạch Lang cảm thấy dù sao dính thượng không có hại. Trực tiếp kêu ba ba, có vẻ thân mật bị nuôi thả lớn lên hài tử tỏ vẻ không cần câu nệ tiểu tiết. Như thế nào thoải mái như thế nào tới, Cố Giai Mính ghét bỏ mặt. Lúc này mới mấy ngày không gặp, từ cha nuôi biến thành ba, này tiểu hài tử ra mặt càng ngày càng dày, Mạc Trạch Dương không làm. Nâng chảo liền muốn đánh người, đây là ta ba ba, tiểu sói con cười xấu xa, chưa nói không phải ngươi a. Ngươi là thân, ta là làm, bất quá không quan hệ, ta còn nhỏ, dưỡng dưỡng liền cùng thân giống nhau. Ba, ta muốn đi nhà ngươi ở vài ngày, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta muốn ăn ngươi hầm thịt. Cố Giai Mính, gạch dưới, giảng thật, hắn cũng không tưởng lãnh lớn như vậy đứa con trai về nhà. Mạc Trạch Dương phiết miệng, dùng ra ăn nãi sức lực ở tiểu sói con trên mông khắp một phen. Đào Bạch Kỳ Quân ngao ngao kêu, cái này kêu thanh đem Đồng Đồng sợ tới mức đặt mông ngồi ở nàng mụ mụ trong lòng ngực. Không dám đi phía trước thấu tiểu ca ca nhóm thế giới. Thật đáng sợ, hai hài tử đánh đạt được ngoại náo nhiệt, hiểu tận gốc dễ nhi, lão chọc đối phương chỗ đau, vẫn luôn đánh một đường. Cố Giai Mính bắt đầu còn có tâm xem náo nhiệt, mặt sau liền cảm giác đau đầu, quá làm ầm ĩ. Này nếu là một nhà có như vậy hai ba cái, cha mẹ khẳng định đến điên, xuống xe lúc sau, đạo diễn làm đại gia tùy tiện dạo, muốn làm gì đều có thể. Chúng ta này một kỳ tuyệt đối không có bẫy dập, chính là đơn thuần phát sóng trực tiếp nhìn xem động vật nhìn xem thụ. Cũng nhắc nhở đại gia nhất định phải xem trọng hài tử. Chú ý an toàn, bởi vì nơi này mặt còn có mãnh thú một loại. Đại gia nhất định phải xem biển cảnh báo, không cho tới gần ngàn vạn không cần tới gần, còn muốn dạy cấp bọn nhỏ yêu quý hoàn cảnh, yêu quý động vật, gia trưởng cấp bọn nhỏ làm tấm gương, đại gia tan lúc sau. Mạc Trạch Dương kêu Đồng Đồng cùng hắn cùng nhau đi, cùng Bạch Kỳ Quân đánh một đường, hiện tại cảm giác mềm mục tiểu muội muội càng thêm đáng yêu. Hơn nữa kia khối đường cũng ăn rất ngon. Mạc Trạch Dương lần đầu tiên đối Đồng Đồng vươn thân thiện cành ô liu, Bạch Kỳ Quân tự nhiên cũng muốn đi theo, hắn không đi theo Mạc Trạch Dương, hắn đi theo Cố Giai Mính, ba, chúng ta đi chỗ nào, đi trước xem ai, xem sư tử thế nào, Bạch Kỳ Quân bắt lấy Cố Giai Mính góc áo không buông tay, xem đều không xem hắn thúc liếc mắt một cái. Liền cùng Cố Giai Mính lãnh tới hài tử giống nhau, Bạch Húc Thành một đầu hắc tuyến đỡ chán. Hắn đại ca như thế nào dưỡng ra tới như vậy một cái hỗn đàn tiểu tử. Đây là cái hỗn không tiếc. Xem phát sóng trực tiếp người xem đều nhạc không được. Sôi nổi khuyên Cố Giai Mính, thu hắn đi, một cái cũng là dưỡng, hai cái cũng là dưỡng. Tiểu Bạch hào đáng yêu, liền thích này bĩ xoái tên vô lại. Mính ca không cần cho ta, ta muốn, đương nhiên Bạch Húc Thành fan đều ở đồng tình hắn, ai nha đáng thương Đại Bạch, Tiểu Bạch chạy, ba ba, đều từ bỏ. Đại Bạch, đem ngươi nhi tử chào trở về, đánh hắn mông nhỏ, tính Đại Bạch, đem ngươi, nhi tử cấp Cố Giai Mính đi, cho hắn đương con dâu nuôi từ bé. Cố Giai Mính fan cũng không an phận. Kéo bè kéo cánh chạy tới Bạch Húc Thành gia đình phòng phát sóng trực tiếp nơi đó spam. Tiểu tử này về sau chính là chúng ta Cố gia người. Chúng ta cho các ngươi làm chứng kiến. về sau đừng tới muốn. Bạch Húc Thành fan vốn là nói giỡn, kết quả không nghĩ tới Cố Giai Minh fan tới muốn người. Cái này đều không làm, các ngươi sao không nói đem Tiểu Mặc cho chúng ta, dựa vào cái gì cho các ngươi? Trà Diệp Bao sức chiến đấu rất mạnh hãn, người lại nhiều, thịch thịch thịch một đốn thình thịch, liền đem Bạch Húc Thành bên kia fan cấp áp xuống đi. Hơn nữa Trà Diệp Bao có hạng nhất thần kỳ kỹ năng, chính là sẽ tẩy não. Một đốn bá bá lúc sau mọi người đều cảm thấy, ai, đem Tiểu Bạch đưa ra đi cũng không tồi, phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt. Ba cái hài tử ở bên nhau càng náo nhiệt. Mạc Trạch Dương vừa bước vào động vật khu, đang ở chung quanh hoạt động hai đầu nai con liền đã đi tới, cúi đầu ở hắn bên người, chờ sờ. Mạc Trạch Dương cười ha hả giơ tay sờ sờ bọn họ giác, vui vẻ nói, hảo đáng yêu a. Đồng đồng, ngươi sờ sờ nó. Đồng đồng vui vẻ thò lại gần, vừa định giơ tay sờ sờ, đi theo Cố Giai Minh bên người Bạch Kỳ Quân cũng không biết cẳng chân như thế nào dịch nhanh như vậy. Nháy mắt công phu liền thấu qua đi, trừng mắt, hai chỉ nai con liền cùng nhìn thấy thiên địch giống nhau. Dọa quay đầu liền chạy, liều mạng chạy, phảng phất chạy chậm liền sẽ bị ăn luôn giống nhau. Đồng đồng nâng xuống tay, ngơ ngác nhìn trước mắt rỗng tuếch đường nhỏ, mờ mịt xem Mạc Trạch Dương. Không, không có. Mạc Trạch Dương, Bạch Kỳ Quân, lại là ngươi chơi xấu. Ngoặc kép, min, bổn thiếu gia ở thể nghiệm làm ca ca cảm giác, ngươi cái sói con khi dễ ta muội muội, cắn chết ngươi. Cố Giai Minh kinh ngạc, oa, con của hắn vì cái tiểu cô nương sinh khí, muốn đánh nhau rồi. Vỗ tay, cố lên nhi tạp, cố lên. Cố Ảnh Đế e sợ cho đánh không đứng dậy, còn cấp nhi tử cổ vũ, nha nha nha. Nam tử hán sẽ vì tiểu cô nương làm một trận, không làm giá đều không phải thanh xuân. Thượng thượng thượng, hồ hắn, Mạc tổng một phen đem hắn kéo trở về. Bất đắc dĩ nói, ngươi đừng nháo, lại nháo thật đánh nhau rồi, ở màn ảnh trước mặt đánh nhau không tốt. Mạc tổng cho rằng, muốn đánh cũng muốn tìm cái không ai địa phương, đánh xong vỗ vỗ tay liền đi rồi, người khác cũng không biết. Ít nhất con của hắn hiện tại có thể sử dụng sét đánh cục đá. Mạc tổng không cho rằng chính mình nhi tử sẽ thua, chẳng qua truyền ra đi không quá đẹp, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều cười điên rồi. Cũng đi theo Cố Giai Minh cùng nhau kêu, thượng thượng thượng, Mạc tổng ngươi cũng nói ta, ngươi mặc kệ ta, ta cũng muốn nhìn đánh nhau. Mạc Trạch Dương lôi kéo đồng đồng tay nhỏ, trắng Bạch Kỳ Quân liếc mắt một cái. Đi rồi, tiểu muội muội ăn mặc xù xù công chúa váy, đặc ngoan ngoãn, dù sao Mạc Trạch Dương nói gì nàng liền nghe gì. Tiểu Mạc tổng khí chẳng tám mễ tám, làm ca ca làm nhưng sảng. Cố Giai Minh một tay lôi kéo Bạch Kỳ Quân, làm hắn không cần đi quấy rối. Đồng đồng ba mẹ cùng Bạch Húc Thành kia một nhà đều bất đắc dĩ, Cố Giai Minh tâm vừa thấy chính là thiên lớn lên. Bạch Kỳ Quân người nhà cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Hắn mụ mụ là cái nữ vương phạm đại mỹ nhân, nhớ năm đó cũng là cao lãnh lang tộc một chi hoa. Tuy rằng là xuất thân chi nhánh, mạo mỹ chính là ở toàn tộc phải tính đến, yêu lực cường, cự có thể đánh, hiện tại nhìn Cố Giai Minh lôi kéo con của hắn. Bạch mụ mụ nhăn nhăn mày, hỏi trượng phu, ngươi không phải cùng Mạc tiên sinh đề qua liên hôn sự tình sao? Bạch Mạc hai nhà thương nghiệp liên hôn, mặc kệ là đối sinh ý thượng vẫn là trong tương lai yêu giới địa vị, đều là trăm ích mà không một hại, coi Cố Giai Minh ý tứ là không đồng ý. Bạch tổng, ngoặc kép, Mạc quần tế quá không đủ anh em, trực tiếp đem hắn kéo đen. Bạch phu nhân thúc giục nói, ngươi xem tiểu Mạc nhiều đáng yêu, nhiều chi kỷ, ta sinh hai đều so ra kém như vậy một cái chi kỷ. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại đến đem hắn cho ta quải trở về. Bạch tổng cũng bất đắc dĩ. Cố Giai Minh hảo lừa gạt, Mạc quần tề không được a, ta nói đem đại nhi tử đưa cho hắn hắn đều không cần. Thật sự không được, ngươi cũng nhận hắn đương con nuôi, về sau sự tình đều nói không hảo đâu. Hai tử con nhỏ tuy rằng nói như vậy, Bạch tổng cũng minh bạch. cái này mẹ nuôi không hảo nhận. Mạc Trạch Dương đã có cái cha nuôi. Tuy rằng là nhân loại, xuất thân lại không thấp, ở cái kia trong vòng đều không phải bí mật, bằng không hắn một nhân loại, ở cái kia trên đường cũng chưa người dám chọc hơn nữa Mạc Uẩn Tề kia một túi tâm nhãn. Đem nhi tử trở thành tâm can bảo bối giống nhau sủng. Người khác sờ một chút hắn khả năng đều sẽ trở mặt, Bạch phu nhân thất vọng thở dài. Rất muốn xoa bóp Mạc Trạch Dương khuôn mặt nhỏ. Không biết trong vòng trăm năm có hay không hy vọng, Mạc Trạch Dương lãnh đồng đồng đi ở đội ngũ. Đằng trước, tìm cái đình liền chạy liền đi, ngồi xuống nghỉ một lát nhi. Đối diện có cái bán trái cây ly, đủ loại trái cây bị cắt thành tiểu khối, đặt ở một cái trong suốt cái ly. Bên trong có tiểu nĩa, phương tiện khách hàng vừa ăn biên đi, Cố Giai Minh thấy Mạc Trạch Dương ngồi xuống, liền cùng Mạc Uẩn Tề đi mua trái cây, tiết mục tổ tới phía trước bao nửa tràng. Nói cách khác lưu lượng khách là ngày thường một nửa, hoàn toàn không có người qua đường có vẻ thực không chân thật. Đến lúc đó người khác nên nói tiết mục tổ xa xỉ làm ra vẻ. Người gần nhất liền thanh tràng. Người như thế nào lớn như vậy cái giá, người quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng quay chụp, cho nên bao nửa tràng. Hiện tại phía trước còn có 4-5 người xếp hàng, Cố Giai Minh đếm đếm. Tổng cộng 6 cái đại nhân, 3 cái hài tử, 9 người đúng không? Cố Ảnh Đế vươn 10 cái ngón tay, đứng ở Mạc Uẩn Tề phía trước. Hảo thanh thương lượng, chúng ta có thể mua 10 cái, nhiều kia một cái cho ta, Mạc Tổng mỉm cười ôm hắn eo. Thò lại gần liền hôn một cái, đem ta cái kia cũng cho ngươi, Cố Giai Minh cười mị đôi mắt. Xem ở ngươi bỏ tiền phân thượng, có thể lại nhường cho ngươi nửa ly, hai người chính nói chuyện. Phía trước xếp hàng khách hàng phát hiện Cố Giai Minh, kích động liền phải nhào lên tới. Ta là ngươi fan còn không có hô lên tới, liền cảm giác bị một cổ nhu hòa lực lượng đẩy ra. Mạc Tổng kéo xuống mặt. Đem Cố Giai Minh kéo đến chính mình phía sau, không cho ôm, người xem đều cấp Mạc Tổng đánh cô tặng lễ vật, đối, không cho bọn họ ôm, chúng ta đều không có ôm quá. Mạc Tổng khí chẳng 18 mễ, nên ôm eo phải ôm eo, nên thân phải thân, nên giấu đi phải giấu đi. Phen muốn ôm không ôm đến, chỉ có thể lui một bước thỉnh Cố Giai Minh cấp ký tên. Chờ Cố Giai Minh tiêm xong rồi tên mua đồ vật, trở về vừa thấy, Mạc Trạch Dương bị một đám con thỏ cấp vây quanh, tất cả mọi người ngồi ở đình bên kia. Nhìn Mạc Trạch Dương ngồi ở trên cỏ, chung quanh vây quanh 20 mấy con thỏ, có lớn có bé, đều ngồi xổm ngồi ở Mạc Trạch Dương bên người. Vốn dĩ đồng đồng còn tưởng cùng Mạc Trạch Dương ở bên nhau chơi. Không nghĩ tới xuất hiện như vậy một màn. Đồng đồng ba ba liền bế lên khuê nữ, xem Mạc Trạch Dương ánh mắt có điểm kiêng kỵ, nếu là lần đầu tiên bị nai con thân cận. Có thể là cái ngoài ý muốn, nơi này tiểu động vật đều thích thân cận nhân loại, lần thứ hai khổng tức nghe xong Mạc Trạch Dương. Nói ngoan ngoãn khai bình, khả năng cũng là vừa vặn, hài tử vận khí tốt hiện tại một màn này, nhìn có điểm không quá bình thường đâu. Nhiều như vậy con thỏ vây quanh một cái tiểu hài tử. Đây là cả nhà xuất động đi, cái này tiểu nam hài. Giống như cùng người bình thường không quá giống nhau, Bạch Húc Thành chọc chọc hắn cháu trai. Mau đi tìm nhân ra chơi a, hiện tại tiểu muội muội không đi, này bất chính hảo là ngươi cơ hội sao? Cho nên yêu tinh a, vĩnh viễn cũng không cần cùng nhân loại đi thân cận quá. Bọn họ đem nhìn cùng chính mình không giống nhau người cùng vật. Đều trở thành không bình thường, tiểu sói con cũng sinh khí đâu. Ôm tay hướng bên cạnh một quay đầu. Hừ, lượng hắn một phút, cho hắn biết nhân loại đều là dựa vào không được. Tiểu muội muội càng là không đáng tin cậy. Lúc này, hai chỉ sóc con cũng thấu lại đây. Mạc Trạch Dương vui vẻ đối chúng nó vẫy tay. Từ trong túi móc ra trên đường mua quả hạch. Cảm nhận được người khác đối chính mình cô lập, Mạc Trạch Dương khó hiểu chớp chớp mắt, hỏi đồng đồng, ngươi không phải tưởng sờ sờ chúng nó sao? Vì cái gì không tới? Hết chương.